Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, 368 đều tại Orochimaru gây sự. Trong, xa cách hơn 10 năm, Ruri vẫn là bộ kia trẻ tuổi bộ dáng A, ngay cả ăn mặc đều giống nhau. Bộ khôi giáp này, thật giống như Ruri hơn 10 năm trước lúc đi sau liền xuyên qua chứ. Dù sao cũng là như vậy bảnh bao lại chói mắt hoàng kim giáp. Hơn nữa, phía sau còn có hai đôi cánh. Konoha ninja quân đội bắt đầu bố trí chiến tuyến. Lấy thủ làm chủ. Lần trước, bọn họ đối mặt qua nhóm địch nhân này. Từ toàn cục đi lên nói. Gần như bị treo lên đánh. Đối phương có không trung ưu thế. Toàn bộ hỏa lực bao trùm đả kích. Các ninja bị đánh không ngóc đầu lên được. Nhưng là cái này thời gian bọn họ đệ tứ Hokage đứng ra. Kết hợp Konoha các ninja lực lượng. Một mình đấu đối diện cả thuyền địch nhân lại thuộc về thượng phong. Cuối cùng tướng địch người đuổi chạy. Cái này loại chiến tích là có thể thổi cả đời. Konoha thôn thứ đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Kể cả đệ tam đại Hokage Sarutobi Hiruzen cùng tới. Chủ trì đại cuộc mà Konoha trong thôn. Chính là tam nhẫn trong Jiraiya cùng Sunet vợ chồng hai tòa chấn. Ruri nhìn qua vẫn là trẻ tuổi như vậy. Lẽ nào trở thành thập vĩ Jinchuriki sau đó còn có cái này loại công hiệu sao? Sarutobi Hiruzen thứ nhất than thở lại là chuyện này. Nên nói không hổ là trưởng lão năm Madara người sao? Minato không hy vọng lấy lục xích dương trận nội tình nhẫn. Cũng yên lòng. Xem ra Ruri là đề phòng rừng địch nhân chạy trốn mới dùng được lục xích dương trận đây. Minato nói, cắt tương đương coi như chạy cũng không người có thể chạy qua hắn đem. Sarutobi khinh thường nói, nghĩ lúc đó, ta đem hắn sắp xếp chúng ta Konoha ninja danh sách trong. Cho hắn đẳng cấp chính là đặc biệt thượng nhẫn, đặc biệt có thể chạy thượng nhẫn. Có một chiêu kia thuấn di. Người bình thường căn bản là không có cách từ trong tay hắn trốn mất. Ây, ha ha ha a, đệ tam, lời này ta cảm thấy đến tốt nhất không nên đương lấy Ruri mặt nói. Không phải, Minato cảm thấy Ruri nhất định sẽ cười ha ha trở mặt. Ta biết rõ, ta lại không ngốc. Sarutobi lấy ra một cái nhanh chóng lấy quang mang hoàng kim súng lục ổ quay. Dùng bố lau chùi lấy. Sau đó mở ra buồng đạn, đem từng viên đặc chế viên đạn lấy ra, kiểm tra một lần sau đó lại bỏ vào. Orochimaru lấy ra cái này vô hạn đạn dược viên đạn thật đúng là không tệ đây. Phối hợp cái thanh này tia chớp vàng thật tốt dùng. Sarutobi lau chùi lấy chính mình bảo bối súng. Lục nói, súng này hắn rất yêu quý, bởi vì hắn rất ưa thích. Còn như viên đạn, đó là hắn học trò biếu hắn. Được xưng vô hạn đạn dược, nhưng kỳ thật là phóng đại. Chẳng qua chỉ là dùng so bình thường phiên bản chakra chứa đựng trang bị tốt hơn nhiều tài liệu chế. Thành thổ hào bản chakra chứa đựng trang bị mà thôi. Thổ hào bản chakra chứa đựng trang bị, thể tích chỉ có một đoạn ngón tay lớn như vậy. Nhưng là tỉ thí quản hình chakra chứa đựng trang bị dung lượng lớn gấp 20. Nói cách khác, như vậy một cái viên đạn đại vật nhỏ. Có thể chứa đựng Sarutobi Hiruzen cái này loại chính quy Kage cấp cường giả một thân chakra gấp 2. 10. Bất quá giá cả trên nếu so với bình thường bản quý 200 lần không thôi. Orochimaru lão sư, đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen giới hạn khoản. Minato cũng không có. Tổng cộng 5 miếng. Sarutobi tất cả viết vào tia chớp vàng súng lục trong buồng đạn. Cứ như vậy. Tiếp theo sử dụng cây súng này liền có thể hoàn toàn không tiêu hao bản thân chakra tiến hành điên. Cuồng bắn. Người này a lão, cường độ cao chiến đấu không thích hợp bản thân. Cho nên bây giờ Sarutobi Hiruzen đặc biệt yêu thích cái thanh này tia chớp vàng. Chỉ cần bóp cò là có thể phát ra B cấp nhẫn thuật uy lực viên đạn. Thích hợp hắn nhất cái này loại người lớn tuổi thao tác. Minato nhìn thấy Sarutobi lại đang sát hắn cây súng kia. Cái trán trên có hắc tuyến toát ra. Đệ tam rõ ràng đều một cái niên kỷ. Nhưng là gần nhất mấy lần trong chiến đấu vẫn còn hướng ở trước mặt. Trượng lấy chính mình chạy chỗ lẳng lơ, dùng trong tay cái thanh này tia chớp vàng điên cuồng nổ súng. Tay phải viên ma tốt kim cương bất hoại, tay trái tia chớp vàng thương súng bắn bể đầu. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Đệ tam, Ruri trở lại, chúng ta khả năng không dùng ra tay. Cho nên lão nhân ra đem cái này thu súng lại có được hay? Không, cái này loại sẽ đi hỏa ngoạn ý nhi ta có chút sợ a. Sarutobi Hiruzen suy nghĩ một chút, rốt cuộc thu hồi thương. Minato rốt cuộc yên lòng. Cũng còn khá Danzo lão gia tử chưa cùng lấy đến. Không phải hai cái này lão ngoan đồng này lên đến chính mình thật đúng là không ngăn được. Danzo lão gia tử cũng còn khá. Trong tay là một cây súng trường. Ưa thích tầm xa đánh lén. Đệ tam kia điên cuồng gần người bắn lưu phương thức chiến đấu. Mỗi lần đều phải nhượng bên cạnh chính mình gợi lên 12 phân tinh thần. Rất sợ giữa dòng đàn. Nico Fury nói đây là hiểu lầm. Sau đó cho Ruri giải thích lên đoạn thời gian trước phát sinh ở bọn họ bên kia liên hoàn mất trộm. Án kiện, một dạng vật ngang giá ngược lại không có mất trộm. Nhưng là các loại nghiên cứu khoa học tư liệu lại mất trộm không ít. Còn có các loại chân quý máy móc, tài liệu, thí nghiệm số liệu, thậm chí là người, Milton, cải tạo gen chiến sĩ, đều có mất tích. Trong lúc, Captain America Steve Rogers đang truy xét cái này điên cuồng ăn trộm trong quá trình. Phát hiện một người, Winter Soldier Bucky Barnes, đối phương cũng là đến truy xét cái này điên cuồng ăn trộm. Vì vậy đi qua sau khi giao thủ, hai nam tại sáp lá cà trong, Winter Soldier bị đánh mất mặt nạ. Sau đó, Winter Soldier liền bị trộm đi. Là, tên trộm này chính là cái này sao điêu? Liền Winter Soldier đều trộm. Hơn nữa, sở hữu tiếp xúc với hắn qua người. Thế giới tinh thần đều là hỗn loạn tưng bừng. Căn bản không có bất kỳ có giá trị tin tức. Còn như hiện đại máy móc. Vậy càng là không có tác dụng gì. Bởi vì từ một ít còn sót lại theo dõi bọn họ phát hiện. Cái kia điên cuồng ăn trộm có thể tùy ý khống chế độ dài thân thể. Ây, nghe đến đó, Ruri có loại dự cảm không hay. Hơn nữa tên trộm này còn trộm qua khuôn mặt. Là, người không có nghe sai. Hắn có thể mang người khác gương mặt skin cấy ghép đến chính mình trên mặt. Nico Fury tức giận hướng giảng thuật lấy tên trộm này loang lỗ vết xấu. Ruri đã không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Nhuyễn thể sửa đổi, dung nhan tiêu tan viết. Hơn nữa còn ưa thích nghiên cứu khoa học tư liệu, chân quý máy móc, tài liệu đặc biệt. Còn có Milton cùng gen chiến sĩ. Cái này đặc biệt sao còn có thể là ai? Trừ ta Orochimaru còn có thể là ai? Cho nên nói, Orochimaru rốt cuộc làm những thứ gì? Nhưng là cái này vẫn chưa xong. Cái này điên cuồng ăn trộm. Không chỉ là tại chúng ta nơi đó trộm qua đồ vật. Nico Fury nói tiếp đến. Hắn còn trộm qua kia cái quốc gia. Người nói thẳng đi. Ruri bất đắc dĩ nâng trán. Không, không phải quốc gia. Hẳn là những thế giới khác. Nico Fury nhẹ nhõm ném ra một cái nặng ký bom. À, ha ha, không thể nói gì nữa. Sự thật trên, trước kia hai cái là ngài hài tử chứ. Người thế nào biết rõ. Định hướng sóng âm thu nhạt, trộm nghe các ngươi nói chuyện, rất ngượng ngùng, ha, có cái gì cứ việc nói thẳng đi. Đầu tiên, ta muốn cho chúng ta trước lỗ mãng nói xin lỗi, hy vọng ngài có thể tha thứ chúng ta. Nico Fury biểu thị chính mình có thể co giãn, hiện tại từ phương diện chiến lược đến xem, không có một có thể đã làm Ruri, cho nên mọi người trước cầu thả một hồi đi. Tiếp theo. Ta cảm thấy đến tên trộm kia, ngài hẳn trừng phạt hắn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.